Thần Điêu Phong Vân, chương 233, Đại Phượng ăn gà, góc truyện audio.com. Nhìn Bàng Lâu vẻ mặt hâm mộ đáng khinh tươi cười, Lý Hổ xua tay thúc giục nói, sắp trời không còn sớm, Bàng huynh thả trở về nghỉ ngơi đi ha ha, tốt lắm, chúc huynh đệ ngươi một đêm đêm xuân đầy đất hương, nhưng đừng quá mệt mỏi nga. Bàng Lâu trêu ghẹo, xoay người bước nhanh đi rồi. Theo hắn rời đi tại đây lều trại chung quanh thủ vệ cũng đều vọt đến 50 thước có hơn đi, hiển nhiên bọn họ biết đêm nay yếu phát sinh chuyện gì, cho nên vẫn là trốn xa một chút hảo. Một lần nữa đi vào lều trại, Lý Hổ sửa sang lại quần áo, mỉm cười nhìn xếp thành một loạt ngồi ở giường thượng cửu phượng, nhẹ giọng nói. Chín vị tiên nữ bọn muội muội hảo, đại nhân, không cần như thế khách khí, chúng ta là tới phụng dưỡng đại nhân. Nói chuyện đúng là múa dẫn đầu nữ tử. Xem nàng liễu hiệp loan mi, anh đào cái miệng nhỏ nhắn, cặp kia mị nhãn bắn ra ngân mị ánh sáng, làm cho Lý Hổ không khỏi cảm thán, mông ca thật đúng là đại chính mình không tệ, vì hắn bình cùng tam bộ lạc chiến tranh, sẽ đưa cấp đã biết sao đại dày lễ. Lý Hổ gật đầu cười nói, ha ha kỳ thật ta cảm thấy đi, các ngươi còn trẻ, không cần. Hắn trong lời nói còn chưa nói hoàn, cửu phượng đã nhất tề theo giường cao thấp đến, kia múa dẫn đầu phượng đi đến Lý Hổ bên người, thiên thiên ngọc thủ liêu khởi hắn thái dương, bật hơi A Lam nói. Đại nhân, chúng ta chính là cho ngươi mà sinh A, nghe nói đại nhân võ công cái thế, một người đánh bại ba cái bộ lạc đại quân, tiểu nữ tử đại phượng thật sự là kính nể vô cùng A, đúng vậy, đại nhân, ta đại tỷ nói rất đúng, chúng ta là mông ca thu dưỡng chúng ta nhiều như vậy năm, hôm nay đó là hồi báo là lúc chúng ta nhất định phụng dưỡng đại nhân thư thư phục phục. Nói chuyện nữ tử dáng người hỏa bạo kia quần màu lục khai lĩnh sâu, lộ ra nàng trước người kia cao ngất trắng noãn thánh nữ phong khe rãnh chèn ép cùng một chỗ càng hiền thực tại khiêu khích lòng người. Lý Hổ chọn mi nhìn nàng, hỏi, ngươi lại là mấy phượng a? Này nữ tử che miệng cười duyên nói. Khanh khách, tiểu nữ tử nhị phượng, ta là tam phượng, ta là giỏi ca múa tứ phượng, cửu phượng tất cả đều tự giới thiệu một phen, Lý Hổ lại nhăn lại mi đến, hắn thế nhưng không nhớ ai là ai, chích nhớ kỹ đại phượng cùng nhị phượng. Đại nhân, sắc trời đã tối muộn, thay quần áo nghỉ ngơi đi. Đại phượng thay Lý Hổ cởi ra trường bào, nũng nịu nói. Nhìn cửu phượng tất cả đều trên mặt mang theo phóng mị ý cười, Lý Hổ không khỏi nhíu mày nói. Ta chính mình một người, các ngươi cửu tỷ muội ta khả ăn không tiêu a. Nhị phượng dán tại Lý Hổ trước người, hai tay ở hắn đang tiền nhẹ nhàng vỗ về, nũng nịu cười nói. Đại nhân thật sự là nói giỡn, đại hãn nói, ngươi nhưng là một đêm trăm thứ không dưới tháp, chúng ta chín còn chưa đủ ngươi ăn no một chút đâu. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta tỷ muội nhưng là lần đầu tiên, đợi ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc nga. Cửu phượng cũng kiêu thực nói, nàng là chín tỷ muội chung già trẻ tuổi chỉ có 16-17 tuổi, lại sinh duyên dáng yêu kiều, nên đại đại, nên kiều kiều, dáng người hỏa bạo không thua gì của nàng vài cái tỷ tỷ, hơn nữa diện mạo pha cụ mị thái, nhạ Lý Hổ tối thường trước yêu chính là nàng này. Lý Hổ thân thù ở nhị phượng kiều cổ thượng nhéo một chút coi như mềm mại có lực đàn hồi, lớn nhỏ cũng đang thích hợp. Ai u, đại nhân, ngươi điểm nhẹ, người ta cổ cánh hoa bị ngươi nhét đau. Góc truyện audio.com. Nhị phượng thân mình mềm nhũn tựa vào Lý Hổ trong lòng. Này hắn bát phượng gặp nhị phượng như thế, đều xông tới chính là vài cái, Lý Hổ đã bị lột cái tinh quang, cổ đồng tinh tráng xích thể, làm cho cửu phượng đều trừng thẳng mắt hoàn mỹ cơ thể một khối khối, bụng lại bát khối cơ bụng, biểu hiện Lý Hổ bình thường sở luyện võ lưu lại hào dáng người. Đại phượng thân thù ở hắn cơ bụng thượng nhẹ nhàng xoa bóp hạ cười duyên nói. Đại nhân, này cứng quá a, Lý Hổ cười nhìn nàng, kéo tay nàng đi xuống ấn đi, chạm được chính mình hung khí khi, đại phượng thủ rõ ràng rung rung đứng lên, nàng nhất định là lần đầu tiên va chạm vào nam nhân vận mệnh tử, Lý Hổ nhìn đại phượng biểu tình, nàng sẽ không trang như thế rất thật. Mà mặt khác bát phượng nhìn đến đại phượng cầm biểu lộ gân xanh hung khí, đều sợ ngây người đứng lên, Lý Hổ cao giọng nói. Này hội càng cứng rắn, ngươi thử xem thưởng thức một hồi. Đại phượng ngồi xổm xuống thân, tò mò tả khán hữu khán, nhị phượng cũng giống nhau, tham cái đầu muốn nhìn Lý Hổ hung khí rốt cuộc vì sao dài như vậy, lúc này Lý Hổ phát hiện chính mình quả thực chính là lồng sắt lý động vật bị các nàng trở thành xem xét vật. Rốt cuộc các nàng không hề buồn không lên tiếng quan khán, cửu phượng hỏi ra câu đầu tiên làm cho Lý Hổ thiếu chút nữa hộc máu trong lời nói. Đại nhân, này cây gậy, là lưu chữ làm gì dùng là A, thuần khiết, thực thuần khiết, Lý Hổ đã muốn không thể dùng gì tân trang từ đến hình dung này đáng yêu cửu phượng, xem nàng lộ ra thông minh xinh đẹp khuôn mặt thế nhưng ngay cả nam nhân huế căn tác dụng cũng không biết. Đại phượng diêu vài cái trông thấy nàng trong tay hung khí lại trở nên lớn một ít ngẩng đầu nhìn Lý Hổ, đại phượng nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, này nhất định là ngươi đệ tam điều không phát dục tốt chân đi. Lý Hổ dùng một loại thực bất lực ánh mắt nhìn xuống đại phượng cầu xin nói. Các ngươi có thể bình thường điểm thôi, này sẽ là một chân thôi, mông ca là như thế nào làm cho người ta huấn luyện các ngươi a, hì hì, đại nhân sinh khí. Bát Phượng ở bên cười nói, Nhị Phượng đề nghị nói, đại nhân, chúng ta còn không phải cho ngươi cấp dạy dỗ mới hiểu thôi, trước hết làm cho đại tỷ với ngươi cùng nhau khoái hoạt, chúng ta tỉ muội ở bên khiêu vũ trợ hứng đi. Đại Phượng lập tức lôi kéo Lý Hổ đến giường biên, làm cho hắn ngồi ở mép giường, nàng quỳ sát ở một bên, nghiêng đầu nhìn chính mình tám muội muội. Lý Hổ tưởng, phía sau không nhạc thanh nhạc đệm, các nàng khiêu vũ cũng sẽ không cho chính mình mang đến cái gì lạc thú, còn không bằng nhất hổ ngoạn cửu Phượng đâu. Làm Bát Phượng chạm thành một loạt khi, Lý Hổ sợ hãi than nhìn đến, các nàng thủ đều đặt ở trên đầu vai, nhưng lại thống nhất kéo đầu vai cặp váy, tề xoát xoát tám mỹ nữ váy tất cả đều đánh rơi thượng, mà càng làm cho Lý Hổ thang mục cứng lưỡi là các nàng bên trong thế nhưng cái gì cũng chưa mặc toàn bộ đều xích trắng noãn kiều thể. Đại nhân, làm sao vậy? Đại Phượng nhìn đến Lý Hổ chưa ca bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng cố ý hỏi. Lý Hổ ánh mắt chát cũng không chát, theo Nhị Phượng kiều thể nhìn đến Cửu Phượng, lại theo Cửu Phượng kiều thể xem trở lại Nhị Phượng, tuy rằng chính mình Long Phượng trong cung, sở hữu lão bà mỗi ngày mỗi đêm đều là xích thể nơi nơi loạn đi chạy loạn, nhưng là mới mẻ chính là mới mẻ, nhìn cảm giác đều là kích động vô cùng. Khóc chuyện audio chấm cơm, hoa cả mắt đều, Lý Hổ kích động nói. Đại Phượng vỗ vỗ thủ, Bát Phượng lập tức vặn vẹo đứng lên khu, có đại tống địa vực đặc biệt phong tình vũ đạo ẩn chứa, này tám mỹ nữ dáng người phối hợp kỹ thuật nhảy, hơn nữa tất cả đều xích thể kia rung động chút không thua gì cùng các nàng trực tiếp giường thượng mây mưa thất thường đến kích thích thiếu. Mà lúc này Đại Phượng thủ lại cầm Lý Hổ hung khí, không chỉ có cao thấp triệt động còn không khi dùng của nàng thật dài móng tay ở côn trên người quát lôi kéo, mà dương cùng vi đau cảm giác làm cho Lý Hổ lâm vào một loại hắn chưa bao giờ từng có hoàn cảnh, trước mắt là đồ sộ xích thể vũ, mà trước người lại là Đại Phượng cực lực chọn liêu, này phiên hưởng thụ cũng chỉ có quốc chi hoàng đế tài năng có này tư cách. Bát Phượng múa động kiều thể càng lúc càng nhanh, Tẫn Hiền các nàng đều tự tư bản, bát đối hào phóng thánh nữ phong, theo các nàng vũ động mà chấp lên, Lý Hổ nhịn không được thân thủ kéo qua Đại Phượng đầu cúi đầu ôn nhu nói. Dùng của ngươi miệng, Đại Phượng lộ ra nghi hoặc nhìn Lý Hổ kia biểu lộ giữ tợn thật lớn hung khí, nàng lại có sở ngộ đạo trương khai cái miệng nhỏ nhắn cắn kia hung khí, nhẹ nhàng mà chậm rãi, làm cho chính mình khoang miệng bao hàm kia chống đỡ mãn nàng cái miệng nhỏ nhắn hung khí. Ngô, Đại Phượng phát ra trầm thấp hừ thanh. Lý Hổ cảm thấy chính mình hung khí ở ấm áp khoang miệng Lý lại dần dần tăng đại, hắn cúi đầu nhìn, có thể thấy được Đại Phượng cái miệng nhỏ nhắn bị chống được cực hạn kia hai má cổ, khuôn mặt thượng lộ ra đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Như thế tuyệt vời thời khắc Lý Hổ ấn của nàng đầu, làm cho nàng không ngừng vừa lên một chút di động đứng lên, Đại Phượng cũng là người thông minh, không đến một lát liền nắm chắc ở yếu lĩnh, không cần Lý Hổ lấy tay, chính nàng liền di động đầu, làm cho ấm áp khoang miệng bao hàm kia hung khí. Ở của nàng không ngừng cố gắng hạ, Lý Hổ thật sâu hô khẩu khí, nhìn khóe môi nhếch lên trong suốt khẩu dịch Đại Phượng, cười nói. Thế nào, Đại Phượng trừng mắt nhìn, kiều thực nói. Không thể ăn, ha ha, này cũng không phải là sơn chân hải vị a, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Lý Hổ lắc đầu cười nói. Đại Phượng cười cười, lại cúi đầu, càng ra sức lên, Lý Hổ một bên hưởng thụ nàng cái miệng nhỏ nhắn cấp chính mình mang đến cực độ khoái cảm, một bên vươn hai tay, ở nàng trước người cầm kia cực đại thánh nữ phong, mềm mại lực đàn hồi mười phần, làm cho Lý Hổ nhịn không được đại lực niết ấn. Mà Bát Phượng kỹ thuật nhảy càng phát ra liêu nhân, các nàng đều xông tới, không ngừng bày ra các nàng thần bí nhất nơi, làm cho Lý Hổ hai mắt không kịp nhìn xem ra nhìn lại. Ai u, đại nhân, tay ngươi chỉ thật là lợi hại a, Nhị Phượng cách Lý Hổ gần nhất, Lý Hổ thân thủ ở của nàng phấn phùng biên liêu một chút, lại dùng ngón tay dò xét đi vào, một trận khấu lấy, nhạ Nhị Phượng thở gấp e thẹn nói. Lý Hổ nói, ha ha, đều đừng gọi ta đại nhân, đã kêu ta phu quân đi, các vị lão bà, đêm nay các ngươi đều là của ta, một cái đều chạy không thoát. Phu quân, Cửu Phượng cả người nóng quá a, Cửu Phượng ghé vào Lý Hổ phía sau, dùng kia đối cao ngất thánh nữ phong, không ngừng ma sát hắn hổ bối, nũng nịu cắn Lý Hổ vành tai nói. Phu quân, tay ngươi chỉ có 10 căn, đừng chỉ lo chiếu cố Nhị Phượng tỷ a, cóc chuyện audio chấm cơm. Tứ Phượng kéo qua Lý Hổ một bàn tay chỉ, liền hướng chính mình kia phấn phùng ấn đi. Mắt thấy Cửu Mỹ Phượng đều đến hoan ái bên cạnh, Lý Hổ đẩy ra các nàng, đứng dậy phiên đến giường thượng, nói. Các người ai trước đến, phu quân ta cũng không thể toàn bộ bận tâm đến. Cửu Phượng đều vây quanh ở giường biên, người xem ta xem nàng, vẫn là Đại Phượng thông minh, nũng nịu đối này hắn tỉ muội cười nói. Chúng ta liền ấn trình tự đến đây đi, kiêu ngạo tỉ làm nhiên yếu cái thứ nhất cùng phu quân. Không đợi này hắn bắt Phượng đồng ý, Đại Phượng đã xoay người khóa ở Lý Hồ tiểu thối thượng, cúi đầu hay dùng cái miệng nhỏ nhắn chiếm lấy hắn hung khí bị chiếm dụng, này hắn tỉ muội cũng chỉ có thể đều tự chiếm trước, bắt tay, hôn môi, Lý Hồ tựa như bị định rồi thân giống nhau, mặc cho chín mỹ nữ ở hắn trên người hôn môi sờ soạng cái không ngừng. Mà để cho hắn cảm thấy kích thích vẫn là Đại Phượng mang đến, kia ấm áp cái lưỡi cũng vận dụng, thỉnh thoảng tảo lưu hắn kia hung khí mã mắt, làm cho Lý Hồ Dương cụ càng thêm kiên định đứng lên. Khách chương.